Mời các bạn lắng nghe truyện ngôn tình Kiêu Sủng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1: Không còn lối thoát. Trên bầu trời thành phố, những áng mây ngũ sắc tạo thành những ánh sáng lung linh không ngừng biến ảo. Phố lớn ngõ nhỏ chu quanh xe cộ qua lại như là mắc cửi, đám người hỗn loạn tranh cãi ầm ĩ vô cùng chói tai. Tô Di chạy như bay, dường như cảnh đẹp của con người trong tầm mắt cô có thể trở nên kỳ quái. Cô thở hổn hển dốc toàn lực chạy nhưng vẫn không đủ nhanh. Đối với một người 3 ngày không ăn cơm sao có thể chạy nhanh được đây? Tuy nhiên cô không thể dừng lại. Cuối cùng ở một con ngõ nhỏ trong trung tâm thành phố, phía trước mặt cô bị chắn bởi một bức tường cao, còn phía sau lưng cô liên tiếp truyền đến những tiếng cười to nhỏ. Tô Di toát mồ hôi lạnh, bị bắt phải xoay người lại. Hai tay cô vô thức ôm chặt lấy chính mình, dường như làm như vậy có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn chút. Vài bóng người cao lớn chạy ngay đầu ngõ. Cứu mạng, cứu mạng. Biết rõ vội nhưng cô liều chết dùng thanh âm khô khốc khan khan kêu khóc, trông ngóng kỳ tích xuất hiện. Nhưng ngoài đường lớn kia, xe người qua lại vội vàng, không ai vì tiếng kêu khóc của một cô gái mà dừng lại. Tên đàn ông cao gầy cầm đầu cười lạnh. Muốn chạy ư? Tôi cho cô chạy. Phía sau mấy tên khác bắt đầu cởi quần. Một tên tiến lên. Hôm nay các anh dạy dỗ cho em quy tắc. Tục ngữ của bọn chúng tương đối đơn giản, Tô Di hầu như có thể hiểu được toàn bộ. Toàn thân cô run rẩy, đôi môi tái nhợt. Cô khó khăn dùng tiếng địa phương nói. Xin các người buông tha cho tôi. Bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Tên đàn ông cao gầy khoanh tay đứng ở cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng. Cô em, chỉ nhẽ không ai nói cho cô biết thành phố hy vọng là nơi tuyệt vọng đối với người nghèo ư? Mà cô lại quá nghèo. Không đợi Tô Di kịp phản ứng, mấy tên đàn ông tiến lên phía trước. Cô quát to một tiếng, lùi sát bức tường với ý định phá tan vòng vây của bọn chúng, nhưng bị mấy tên đàn ông dễ dàng bắt lấy. Cô vừa định giãy giụa, mái tóc dài đã bị giật lại, cả người lập tức ngã lăn trên mặt đất, lưng vô cùng đau nhức. Tứ chi cô đều bị người khác mạnh mẽ giữ chặt trên mặt đất dơ bẩn. Sau một tiếng, cô nghe tiếng âm thanh của tiếng vải bị xé rách. Ngay sau đó trời cảm thấy lạnh, lập tức có bàn tay thô ráp tiến vào sờ soạng. Một tên kinh ngạc thốt lên, mịn màng quá, nhìn gầy gò như thế hóa ra là hàng cao cấp. Tô Di dừng hết sức lực liều mạng rẽ rụa, khuôn mặt gầy gò trầm mặc, như nước mắt thì thi nhau cuồn cuộn tuôn rơi. Ánh sáng thực chói mắt, cho dù vì khuất nhục mà phải nhắm chặt hai mắt, nhưng Tô Di cảm giác khung cảnh bỗng nhiên chói sáng tới mức tên đàn ông quỳ gối dưới hai chân cô một tiến vào cũng phải a một tiếng. Bọn họ đứng lên, một tên lôi Tô Di từ dưới đất ấn vào góc tường. Một chiếc xe hơi dài màu đen dừng ngay đầu ngõ, cho dù khoảng cách khá xa nhưng qua kiểu dáng sang trọng có thể thấy giá trị xa xỉ của nó. Tắt đèn, động cơ xe ngừng lại, ba người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Tô Di híp mắt, thấy rõ bọn họ mặc đồng phục quân cảnh, nhưng điều này không khiến cô có thêm chút hy vọng. Cô sống ở thành phố nghèo khổ này đã lâu như thế, cô nên hiểu rõ quân cảnh chuyên câu kết làm việc với bọn xã hội đen. Bọn họ đều cùng một ruột lấy lòng người giàu, áp bức người nghèo thế nào. Bọn họ sao có thể vươn tay vì chính nghĩa chứ. Cô chú ý tới người đàn ông phía sau đang ghìm chặt mình. Hắn đang chú ý đám quân cảnh. Đây có lẽ là cơ hội chạy trốn duy nhất của cô. Cô căng thẳng hô hấp trở nên dồn dập hơn. Nhưng có một chuyện xảy ra ngoài dự kiến của Tô Di. Ba quân cảnh tiến đến, rút súng nhắm ngay mấy tên đàn ông. Quân cảnh dẫn đầu rút súng. Âu nhị, hàng hóa khoáng thạch ở đâu? Tên đàn ông cao gầy tỏ vẻ không vui. Khoáng thạch gì? Bùm một cái, một phát súng nhanh gọn bắn xuyên vào đầu. Đám lưu manh không ngờ tới đối phương không nói lời nào ra tay giết người. Cả đám sửng sốt không kịp phản ứng. Mà theo góc độ của Tô Di, chỉ nhìn thấy gái của ông nhị thủng một lỗ nho nhỏ, rồi máu ứa ra từ đấy. Thậm chí vài giọt máu nóng còn bắn lên mặt cô. Đám lưu manh rõ ràng có đến 5 người, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của ba quân cảnh. Vài phút sau, tất cả bọn chúng bị trói hai tay hai chân, quỳ trên mặt đất. Cổ bị nhóm quân cảnh túm từ phía sau, mặt áp vào xe hơi, toàn thân cứng đờ. Tô Di đứng bất động ở góc tường. Sau đó cô nhìn thấy đám lưu manh bị nhóm quân cảnh đánh, máu me đầy mặt, chê đi sống lại. Cuối cùng cũng chịu khai nhận món hàng gì gì đó ở nơi nào. Mấy tên lưu manh ngã trên đất, mặt thoi thóp, thậm chí một tên còn bị đấm cho mắt lõm vào, nằm trên mặt đất không còn hơi sức mà la rên. Tô Di nhìn đống máu trên mặt hắn cảm thấy ghê người. Cho dù đám lưu manh đã thảm như vậy, nhưng nhóm quân cảnh không có ý thả bọn chúng đi. Bọn họ lau sạch máu tươi trên tay, cung kính nhìn xe hơi. Một quân cảnh cuối người ở phía sau cửa xe thấp giọng nói câu gì đấy. Ngay sau đó một người đàn ông chậm rãi bước xuống xe. Bởi vì khuất ánh sáng nên khuôn mặt anh ta nhìn âm u mơ hồ. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho Tô Di. Cô thấy rõ đó là người đàn ông cao lớn, âu phục phẳng phiu, giày da bóng loáng. Hai tay anh ta để trong túi quần, đi tới trước mặt mấy tên lưu manh cúi đầu dường như đang quan sát.

Chuyện đến trong cốt xe tối tăm ngột ngạt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thấy mình được đặt trong bồn tắm, bên cạnh không có ai, chỉ thoáng thấy một chiếc áo choàng tắm kiểu nữ còn mới, ngoài ra có một đĩa bánh mì. Cô ăn ngấu nghiến, phút chốc ăn sạch bát đĩa bánh mì, sau đó khoan khoái tắm rửa sạch sẽ. Cô thầm nghĩ, kể từ khi Duyên không đến nay, đây là lần được ăn no nhất, tắm rửa sạch sẽ nhất. Cô gần bây giờ chính là những thứ này. Cuối cùng, cô tựa vào mép giường thiêm thiếp ngủ, lúc này cửa nhẹ nhàng đẩy ra, đèn bật lên, gian phòng trong nháy mắt sáng trưng. Cô híp mắt một cái rồi lại mở ra, người đàn ông lạnh lùng tối qua đứng ở cửa. Khác với ngày hôm qua, anh ta mặc bộ quân phục màu đen, nút áo được cài chỉnh tề đến tận cổ, tôn lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng, đồng thời làm nổi bật các đường nét trên gương mặt anh ta. Anh ta có nét rất đặc biệt, khác hẳn với những người đàn ông mà Toji từng gặp. Cặp lông mày đen nhánh, sống mũi cao ngất, đôi môi dày, đó là một vẻ đẹp vừa tuấn lãng lại vừa cương nghị. Chỉ bằng ánh mắt đen lãnh đạm mà không cần nói lời nào, anh ta khiến cho Toji kinh hồn bạt vía. Anh ta bắt đầu cởi bỏ nút áo. Toji trước kia chưa từng hầu hạ đàn ông, nhưng sau khi đến thế giới này, cuộc sống dạy cho cô rất nhiều điều. Cô bước nhanh phía anh ta, nhẹ nhàng nhận lấy áo khoác. Mùi rượu nhàn nhạt xông lên mũi, anh ta uống rượu à? Điều này khiến cho lòng Toji có chút kinh hãi. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, lại thấy hai tròng mắt đen sắc bén đang nhìn cô chằm chằm. Phải chăng đây là mệnh lệnh không lời của anh? Toji vươn đôi tay trắng nõn bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của anh ta. Ánh mắt bức người của anh ta ở trên đỉnh đầu cô làm cô chỉ có thể nhìn ngực anh. Cô ta giúp anh cởi áo sơ mi, bộ ngực săn chắc dẻo dai lộ ra. Trên cổ anh ta đeo sợi dây chuyền, thoạt nhìn rất cũ kỹ, mặt dây chuyền hình vuông. Một vết sẹo dữ tợn màu đỏ tươi kéo dài từ ngực trái của anh ta xuyên suốt đến hông bên phải. Hai tay Toji run nhẹ nhẹ sờ thắt lưng của anh ta. Đột nhiên cô bị bàn tay to lớn bắt lấy. Ngay sau đó cảm bị bàn tay thô ráp to lớn ấy nhẹ nhàng nắm lấy. Thưa ngài... Cô luống cuống bởi vì phiêu giạt nơi đây hơn nửa năm trời, cho nên khuôn mặt cô hốc hác gầy gò, chỉ cảm nhọn cho bàn tay hắn càng trở nên nhỏ bé. Gương mặt màu đồng tuấn lãng gần trong gang tấc trầm tĩnh lạnh lẽo đến bức người. Giây kế tiếp anh ta chợt buông cô, xoay người đi về phía sofa đối diện giường lớn. Cô đứng tại chỗ không biết làm thế nào cho phải. Anh ta tựa vào sofa, một tay dựa vào thành ghế, một tay rút điếu thuốc châm lửa. Vỏ khói lượn lờ mờ ám, thần sắc anh mệt mỏi, giọng nói vang lên lạnh lùng. Lên giường đi. Tim Toji đập nhanh hơn lúc nãy, cô ngồi trở lại mép giường. Cởi ra. Đầu óc Toji lập tức trống rỗng. Cô tưởng quá trình này có thể nhanh chóng kết thúc, hoàn toàn không ngờ đây chỉ là khúc dạo đầu đầy nhục nhã. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay tháo từng nút áo choàng tắm. Cô lõa thể ngồi bên mép giường, cẩn thận đến mức co rúm người. Dù không cố ý ngăn cản tầm mắt anh ta, nhưng hai tay cô vô thức che đậy nơi tư mật của mình. Anh ta nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đem thuốc lá rụi trong gạt tàn. Nhìn không rõ, thanh âm bình tĩnh cất lên. Toji cảm thấy máu trong người dồn lên mặt, thân thể cô giá lạnh, tê cứng như người bị mất máu. Chung quanh rất yên lặng, cô dường như nghe thấy tiếng cười nhạo bén nhọn bên tai. Toji, mày còn có thể nhục nhã hơn nữa ư? Cô từ từ nằm xuống giường, ngước nhìn trần nhà màu xám bạc, đẹp đẽ mà u tối. Cô tách hai chân để lộ nơi tư mật, hai tay run run sờ vào nơi đấy, nhẹ nhàng tách ra hai cánh. Yếu ớt mẫn cảm, tiếp xúc với không khí lạnh giá khiến toàn thân cô run rẩy. Cho dù không thấy được mặt anh ta, nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt sáng quắc dò xét từng kỹ tấc da thịt trên người cô. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô duy trì tư thế nhục nhã như thế lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân anh ta từ từ tiến lại gần. Anh ta ít lời, nhiều ý, kiểm tra hàng. Trong lòng cô run lên, thân thể thấy rõ khuôn mặt tuấn lãng của anh ta dừng ở phía trên móc đùi cô. Hai tròng mắt đen nhìn chằm chằm nơi tư mật của cô. Cơn đau nhức truyền đến từ nơi tư mật. Cô chưa kịp phản ứng, ngón tay của hắn đâm sâu vào trong. Cô mở to hai mắt nhìn anh ta, dường như trong nháy mắt cái đầu gỗ của cô kịp phản ứng mà chiều theo ý anh ta, cho nên anh ta lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ngón tay trong cơ thể cô nhẹ nhàng ra vào, tìm tới điểm nhạy cảm, nhô ra mà vuốt ve. Anh ta cất giọng trầm khàn, chưa từng hầu hạ đàn ông ư? Trong không khí trầm lặng, cô ta lên tiếng. Đây là lần đầu tiên, ngài có hài lòng không? Anh ta trầm mặc, ngón tay đâm vào cơ thể cô, từ một ngón đến hai ngón rồi ba ngón. Cô đau, đau đến mức không thở nổi, nhưng anh ta coi như không thấy gì. Anh ta dễ dàng bắt lấy hai tay cô, cố định chúng trên đỉnh đầu cô. Khuôn mặt anh ta chậm rãi cúi xuống ngực cô, hơi rượu thoang thoảng phả trên cô. Mái tóc ngắn màu đen có vài sợi rũ xuống trán. Anh ta kề sát gò má ở nơi căng tròn trắng mịn của cô. Anh ta bắt đầu cắn nuốt hai nụ hoa đỏ thắm của cô khi cô có chút đau, rồi lại có cảm giác tê dại toàn thân. Dưới hạ thân bị kích thích, khuôn mặt Tô Di vốn đang tái nhợt chuyển sang đỏ ửng. Cô cắn chặt môi dưới, nghiến chặt hai hàm răng. Dưới sự trêu đùa ác ý của anh ta cũng không hừ ra một tiếng. Cảm giác run rẩy càng lúc càng tăng. Tô Di không cách nào khống chế nữa. Từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, một dòng nước chảy ra, càng lúc càng ẩm ướt. Anh ta từ từ rút ngón tay khỏi người cô, miệng cũng đột nhiên rời khỏi nụ hoa của cô. Cô đằm cuộn tròn trên giường, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh ta rút khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau khô ngón tay mình. Tô Di thấy được vẻ mặt anh ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không hề có dục vọng. Gương mặt lạnh lùng, vẫn ánh mắt bình tĩnh, không phải bởi vì đè nén cao trào vừa rồi mà có chút thay đổi. Dường như linh hồn của anh ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giống như thân thể anh ta vậy. Anh ta đối với cô chỉ là tùy ý gần gũi chiếm đoạt. Kiểm tra hàng, anh ta quả thực làm như thế, không hề có chút xúc cảm nào. Cho có mắt anh ta, cô cũng rẻ mạt không khác gì lũ chó mèo. Là cô sống quá đơn thuần, thanh khiết, cho nên mới coi việc kiểm tra hàng là điều sỉ nhục. Người có thể chỉ trong phút chốc trở nên dã rời. Như thế nào? Khi anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng, cô liền hỏi, kết quả kiểm tra hàng như thế nào? Bước chân dừng một chút, anh ta không trả lời, chỉ mạnh tay đóng cửa. Tô Di ngồi giữa căn phòng sáng trưng, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt không biết từ lúc nào lặng lẽ chảy xuống. Cô ngắm nhìn ánh trăng đẹp đẽ trong veo, khóe miệng bất giác nở nụ cười thê lương. Sau đêm hôm ấy, Tô Di ngày ngày thấp thỏm lo sợ, không biết việc gì sẽ xảy ra. Cô đã đoán sớm thân phận anh ta, nhưng rốt cuộc vẫn chưa gặp lại anh ta. Ở thành hy vọng, anh ta chỉ là nhân vật lớn, tiếng tăm lừng lẫy, một tay che trời, uy hiếp cả hai giới hắc bạch. Nhưng như thế càng khiến cô khiếp sợ. Cô dùng thân thể để đổi lấy mạng sống của mình. Anh ta kiểm hàng xong nhưng không có hưởng dụng. Cô cũng không hề ảo tưởng anh ta thả cô, hoặc là để cô làm phụ nữ của anh ta. Cô thực không biết cái gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước. Không chỉ cô mà nhiều người khác cũng muốn biết đáp án này. Chập tối 5 ngày sau, một chiếc xe đặc biệt chạy tới biệt thự của cục trưởng cục trị an Tinh Cầu. Trợ lý Mộ ngồi ở ghế trước nhịn không được, quay đầu lại hỏi cục trưởng Thương Trủy. Cục trưởng à, giúp cục Tô tiểu thư có gì đặc biệt khiến cho ngài nhiều năm như thế, lần đầu tiên giữ một người phụ nữ bên mình? Thương Trủy hờ hững châm thuốc, nhả ra vòng khói nhàn nhạt, cất giọng lạnh lùng. Thiếu gia của tập đoàn kinh doanh vũ khí Chu Thị cuối tuần này trở về thành hy vọng à? Trợ lý Mộ nghe vậy trầm mặc giây lát lên tiếng. Nghe nói anh ta thích những thiếu nam thiếu nữ sạch sẽ xinh đẹp. Thương Trủy lặng lặng nói, dù cô ta đổi lấy phần trăm chiết khấu. Trợ lý Mộ cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nói sang chuyện khác. Tối ngày kia tân thị trưởng Du Mạc Niên tổ chức tiệc rượu, ngài muốn ăn bài cô gái nào đi dự tiệc cùng? Con trai duy nhất của Du gia ư? Mộ trợ lý gật đầu. Phải, gia tộc tôn quý nhất liên minh. Thương Trủy nói, mang theo con mèo nhỏ đi, cho người trang điểm thực đẹp cho cô ấy. Trợ lý Mộ ngẩn người một lát, hiểu được anh ta nói tới Tô Di. Thưa ngài, đó là buổi tiệc của giới thượng lưu, Tô tiểu thư dù sao cũng xuất thân ở tầng lớp thấp, chị em không ổn. Thương Trủy trên mặt hiện lên nét vui vẻ. Rất tốt, tôi thích làm chuyện không ổn. Tình hệ vĩnh hằng bao gồm 8 tinh cầu, trong đó có 5 tinh cầu là 5 thành phố có thể sinh sống, tạo thành liên minh loài người. Có 3 tinh cầu khác bị chủng tộc chiếm lĩnh, loài người và chủng tộc đã duy trì hòa bình 10 năm nay. Du Thị là gia tộc quyền lực nhất liên minh suốt hàng trăm năm qua, trong quân đội cũng có sức ảnh hưởng lớn. Du Mạc Niên là con trai độc nhất của Tổng thống liên minh, đương nhiệm Du Luân Cử là một thanh niên ưu tú, đẹp trai nhất liên minh. Tôi đi dự tiệc á? Tô Di nhìn người hầu dưới sự chỉ đạo của trợ lý Mộ, cầm quần áo, trang sức mỹ phẩm mang vào phòng. Trợ lý Mộ nhìn cô cười. Đúng rồi, những thứ này đều mua bằng công quỹ, Tô tiểu thư cứ thoải mái sử dụng. Đã nhiều ngày không được thoải mái vui vẻ, hôm nay Tô Di lại vì những câu nói kia của trợ lý Mộ trẻ tuổi đẹp trai, khóe miệng cong lên. Trợ lý Mộ nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô. Cô có thể tự mình trang điểm chứ? Ừ, có thể. Trợ lý Mộ gật đầu, xoay người đi ra phía cửa phòng. Được mấy bước bất chợt dừng lại. Thiếu gia của gia tộc buôn vũ khí, nghe nói học ngành y, thì thiếu niên sạch sẽ, thích sự tàn bạo, cũng thích giải phẫu. Trợ lý Mộ khó có thể liên hệ được. Tô Di gầy yếu, an tĩnh trước mặt với những thi thể chân tay rời rạc, nội tạng tổn hại được đưa ra từ nhà Chu thiếu gia. Tô tiểu thư, tôi sẽ quay lại ngay. Anh ta chăm chú ngắm nhìn nhan sắc bình lặng, dè dặt của cô. Cô rất đẹp, xin hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc tối nay. Nhìn bóng lưng trợ lý Mộ biến mất sau cửa, lòng Tô Di ập đến một dự cảm không lành. Trợ lý trẻ tuổi muốn nói gì nhưng lại thôi, thoáng qua ý thương tiếc khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ. Phải chăng sau bữa tiệc tối nay kết cục của cô sẽ tới? Vậy nhất định là kết cục không tốt đẹp. Một giờ sau, vốn là sinh viên chuyên khoa quốc phòng, Tô Di hiếm khi mặc lại trang phục dạ hội thế này. Chân đi giày cao gót khiến cô không thoải mái. Cô đứng trước gương bất giác ngẩn người. Có lẽ sống trong tuyệt vọng và vất vả quá lâu, cho nên khi cô nhìn thấy thiếu nữ trong gương váy dài thướt tha, mái tóc đen mềm mại, bỗng có chút sợ hãi không dám tin. Trang sức bảo ngọc thạch xanh người, gương mặt điểm phớt một lớp phấn hồng, khiến vẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống lan tỏa trên gương mặt vốn nhợt nhạt tiểu tụy của cô. Đúng lúc này phía sau cửa nhẹ nhàng mở ra. Như này được chứ? Cô muốn nói vài lời khách sáo với trợ lý Mộ, rồi người cất giọng nhỏ nhẹ. Đi tham gia buổi dạ tiệc cuối cùng trước khi tôi chết. Nhìn cô đón nhận một ánh mắt đen sẫm, cô hơi hoảng hốt lập tức cúi đầu. Ngài đã đến rồi. Bước chân Thương Trụy hơi dừng lại. Nhậm chức ở thành Hy Vọng đã nửa năm, anh ta đã gặp qua không biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô. Bọn họ đều dịu dàng, nhiệt tình, chủ động. Nhưng thần sắc bi thương pha lẫn chút tự diễu vừa rồi của cô khiến anh ta nhớ ra, đây là lần đầu tiên có một cô gái đứng trước mặt anh ta lộ biểu cảm như thế. Cứ như thế dịu dàng, cứ như thế đè nén khổ sở. Cô thưa tha kiểu diễm đứng trước mặt anh ta, mang theo chút xu nịnh, hai tay vô thức nắm lấy tà váy. Váy dài quây quanh ngực, trang sức lấp lánh, làm nổi bật nét đẹp thanh tao trong sáng. Cô dường như đang nhẹ nhàng tỏa sáng. Thì ra con mèo nhỏ ngày thường mỏng manh, nhu mì, lại có lúc an tĩnh, tuyệt vọng, khi cho cô trở nên xinh đẹp khác thường thế này. Thường Trụy bước tới sofa ngồi xuống. Không nên có ý định chạy trốn trong dạ tiệc của thị trưởng. Tô Di đứng lặng tại chỗ. Sau đó cô quay đầu nhìn Thương Trưng, từ từ bước tới. Giống như đêm đó hèn mọn và yếu ớt, cô mặc bộ váy dài đỏ ngồi xuống giữa hai chân anh ta. Anh ta không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm quan sát nét cử nhất động của cô. Cô giống như con vật cưng nhỏ ngẩng đầu nhìn anh ta. Chạy trốn tôi không hề nghĩ tới. Ngài hãy giữ tôi ở bên cạnh được không? Thường Chỉ như con mèo nhỏ co rúm người rúc dưới chân mình, mái tóc đen dài như lụa, eo nhỏ nhắn không đầy một vòng ôm, khuôn mặt nho nhỏ đầy vẻ kiên cường, đôi mắt trong veo ánh lên tia bi thương. Anh ta hờ hững lên tiếng. Giữ cô lại ư? Cô ngay cả hầu hạ đàn ông cũng không biết. Tô Di trầm mặc mấy giây. Cô nhẹ nhàng cười, nụ cười hết sức hèn mọn và ngoan ngoãn. Cô từ từ đưa tay tới. Anh ta cũng không ngăn cản, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô bắt đầu kéo khóa quần anh ta. Tôi có thể học cách hầu hạ ngài thật tốt. Cô nhẹ giọng nói, bàn tay lạnh như băng nắm lấy dục vọng to lớn của anh ta. Cô hé miệng, gian nan vụng về ngậm lấy đỉnh đầu. Phụ nữ chủ động ôm ấp vuốt ve, từ trước tới nay chỉ khiến Thương Trụy chán ghét đẩy ra. Nhưng cô có chút khác biệt, cô quá ngây ngô, không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, chỉ vừa nắm lấy đã dùng đầu lưỡi khẽ lếm qua lém lại ở đỉnh đầu. Cô quá đỗi ngờ nghịch nhưng mang đến sự kích thích khác thường, khiến ánh mắt của Thương Trụy thẫm lại. Cổ họng nháy mắt trở nên khô khát. Anh ta không cho cô câu trả lời rõ ràng, chỉ cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn phục tùng. Cô giống như là một tín đồ thành kính, vừa dịu dàng vừa bi ai, coi hắn như là chúa tể mà đem bản thân hiến tế cho hắn. Chương 3. Cô vĩ đại như vậy ư? Trong hoa viên ngoài trời, hương thơm ngào ngạt nước mũi, nước hồ xanh thăm thẳm, cây mây che kín ngọn đèn màu bạc, ánh sáng dịu dàng phảng phất xung quanh. Người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xám chỉnh tề, cầm chén rượu trong tay đứng dưới cây xanh, khuôn mặt tuấn lãng tươi cười niềm nở. Mỗi một vị khách quý bước vào hoa viên tươi cười đi tới bắt tay anh ta. Các phóng viên không ngừng bấm máy ảnh trong tay, ánh đèn flash lóe lên loang loáng. Bọn họ vội vàng chụp ảnh ngài tân thị trưởng. Mỗi hành động của anh ta đều nho nhã lễ độ, kèm theo nụ cười nhàn nhạt. Dù Mạc Niên luôn là một người nổi bật giữa đám đông, có lẽ là do đứng đằng sau anh ta là một gia tộc hùng mạnh, nhưng không thể phủ nhận một điều, cho dù không biết rõ thân thể Du Mạc Niên, nhưng mọi người cũng sẽ bị khí chất cương trực của anh ta hấp dẫn ngay trong lần gặp đầu tiên. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động chính trị, nhưng anh ta chấp nhận ở trong quân ngũ 8 năm. Du Mạc Niên làm cho người ta cảm thấy anh ta tựa như là hồ nước sâu thăm thẳm nhưng trong suốt, thuần túy mà kiên định, chứ không hề giống như những chính trị gia thâm trầm thường thấy. Mà Du Mạc Niên bất động thanh sắc đánh giá từng vị khách, anh ta biết vị khách quan trọng nhất chưa xuất hiện. Khi tiệc rượu bắt đầu được 20 phút thì một người đàn ông mặc âu phục màu đen dẫn theo một người phụ nữ yêu kiều bước vào sân, cả sân nhất thời tĩnh lặng. Du Mạc Niên ngước mắt nhìn ra cửa. Người đàn ông vừa bước vào kia nghe nói là một nhân vật làm mưa làm gió mới nổi. Thương Trụy. Dù Mạc Niên nghe nói khi Thương Trụy đảm nhận cương vị cục phó cục an ninh ở hành tinh tự do không bộc lộ tài năng gì, nhưng đột nhiên sau khi nhận nhiệm vụ ở thành phố Hy Vọng lại sửa đổi tác phong bảo thủ ngày trước. Người đàn ông này vốn lấy cường bạo áp chế cường bạo, một đội quân cảnh vốn mềm yếu non kém, nhưng không hiểu anh ta dạy dỗ thế nào biến thành một lũ ác ôn, một đám liều mạng một cách triệt để, hoành hành chẳng để sợ một ai. Anh ta lấy đen ăn đen, tổng ngạch thuế thu được của thành phố Hy Vọng tăng lên như diều gặp gió. Người giàu không thể giàu nhanh lên, người nghèo càng nghèo hơn. Kẻ được lợi lớn nhất mặc nhiên là anh ta. Có người nói trước đây, trị an ở thành phố hy vọng hỗn loạn, căn bản không có pháp luật. Bây giờ bởi vì có thương chủy chính là pháp luật. Dù Mạc Niên vốn tưởng cục trưởng cục an ninh là người thô lỗ, nhưng ai ngờ trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ anh ta lại là một người đàn ông anh tuấn, trầm mặc phảng phất, tự nhiên là gốc tùng vững vàng đứng thẳng như thế. Trang phục đen tuyền làm ngũ quan thâm thúy, tuấn lãng của anh ta tăng thêm vài phần, làm cho người khác không kiềm chế được ngoái đầu lại nhìn. Khi nhìn vào đôi mắt đen của anh ta lại càng uy hiếp thanh lãnh hơn so với bất cứ tướng lĩnh nào trong quân đội Du Mạc Niên từng thấy qua. Không thể nào tưởng tượng sự ngạo mạn nhất trời ở trong dung nhan bình tĩnh kia làm người ta cảm giác sự lạnh lùng tản mát trong không gian. Cục trưởng Thương, Du Mạc Niên bước tới thực nhanh phía trước, hoan nghênh anh đến. Thương Trụy nhìn anh ta mỉm cười, ngài thị trưởng ngưỡng mộ đã lâu, hoan nghênh anh đến thành phố hy vọng. Có thể cộng tác cùng một nhân tài như cục trưởng Thương thực là vinh hạnh của tôi. À, đâu có. Một phóng viên to gan lớn mật giơ máy ảnh định chụp cảnh hai người bắt tay. Ánh mắt lạnh lùng của Thương Trụy quét qua. Thế nào, cậu có biết tôi là người không thích chụp ảnh ư? Các phóng viên bốn mắt nhìn nhau buông máy ảnh xuống. Bỗng nhiên Du Mạc Niên chú ý đến cô gái vẫn luôn điềm tĩnh bên cạnh Thương Trụy. Vị tiểu thư này là... Xin chào ngài thị trưởng. Tô Di dùng ngữ khí cung kính cùng một thanh âm bình tĩnh. Tôi là Tô Di. Thương Trụy mỉm cười cúi đầu khẽ hôn trán Tô Di. Bạn gái tôi. Du Mạc Niên ngẩn người. Nghe nói Thương Trụy không gần gũi nữ sắc, trước nay tham gia tiệc rượu dù ngẫu nhiên mang theo vài người nổi tiếng nhưng đều lạnh lùng xa cách, hôm nay bỗng nhiên mang theo một cô gái xa lạ. Cô thở gầy, dung mạo tuy thanh tú nhưng không đến nỗi xuất chúng, là da tái nhợt làm ngũ quan cô tựa như những nét phác họa mang theo chút dịu dàng. Thoạt nhìn cô trầm mặc mà thành thật, tuy nhiên trong mắt ẩn giấu khúc mắc không thể nói nên lời. Thậm chí vừa lúc đi tới cô còn lảo đảo tới chừng sắp ngã. Nếu không phải Thương Trụy nhanh tay lại mắt ôm cô vào lòng, có thể cô đã dẫm phải váy dài mà ngã xuống. Giọng nói của cô có không chuẩn, tại sao Thương Trụy lại mang theo cô gái như vậy bên người? Tiệc rượu tiếp tục trong không khí hòa nhã mà sang trọng. Nào là con gái cưng của các cục trưởng, nào là em gái yêu của các quan chức đều biểu diễn một màn múa hát hoặc thổi sáo để góp vui. Trong bóng đêm yên tĩnh, vệ tinh Windsor và vệ tinh Lufthansa cũng được phóng lên không trung. Tô Di ngẩng đầu nhìn hai ánh sáng giống như ánh trăng lộ ra tia cười khổ. Cô cười cái gì vậy? Thương Trụy chào hỏi với một quý ông nào đó quay sang hỏi. Tối hôm qua cô chủ động hầu hạ anh, muốn chứng minh rằng cô hữu dụng cho mắt anh, nhưng bị anh đẩy ra giữa chừng. Anh kéo quần đứng lên không nói một lời rời khỏi phòng. Chỉ còn mình cô ngồi dưới đất váy dài rúm gió. Dự cảm bất an cứ vẫn vương mãi trong lòng cô. Giây phút này đây, Tô Di nhìn gương mặt lạnh lùng của anh kinh ngạc đáp. Nếu chỉ có một vệ tinh thì thật tốt quá. Thương Trụy cúi đầu nhìn cô. Nếu chỉ có một vệ tinh được phóng lên thôi, trọng lực cùng quỹ đạo của hành tinh này bị thay đổi, chúng ta sẽ chết. Tô Di ngẩn người. Thương Trụy nhìn cô chằm chằm. Cô cảm thấy như thế tốt lắm ư? Ý tôi không phải thế. Một giọng nói khiêm tốn vang lên. Thị trưởng à, thư ký Lưu mời qua bên này ạ. Đèn flash không ngừng chớp lên. Tô Di đi qua, chỉ thấy trước sảnh chính sang trọng thanh lịch có một nhóm nam nữ áo quần chỉnh tề đang tươi cười cùng nhau chụp ảnh. Ngài thị trưởng cương nghị chính trực đang đứng ở chính giữa. Ngay lúc này Tô Di bỗng nhiên cảm thấy luồng gió lớn thổi qua, cô không kịp phản ứng thì vị trí bên cạnh có một khoảng trống. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Tô Di hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trong nhóm nam nữ vừa nãy chụp ảnh ở đại sảnh ngã xuống, máu từ ngực chảy tràn ra sàn nhà. Phía trước anh ta là một thân ảnh của người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen, đem một người khác giữ chặt trên mặt đất. Lúc này hai người ngẩng đầu, là Thương Trụy và Du Mạc Niên, họ cùng rút súng, bốn mắt cảnh giác dò xét chung quanh. Nhìn thấy máu tươi trong phút chốc, tất cả mọi người hoảng hốt, một tiếng thét chói tai khác vang lên, họ về lập tức hỗn loạn. Lúc này Tô Di nghe tiếng súng vang lên dữ dội, cô cúi đầu chạy về phía Thương Trụy mà không hề nghĩ ngợi. Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi, cô chưa kịp định hướng tiếng súng phát từ đâu, nhìn tiếng súng bên chân vang lên quá gần quá chớp nhoáng, cô sợ tới mức ngã sấp xuống chân Thương Trụy. Giờ tiếp theo bàn tay to lớn dùng lực đỗ cô lên, cô hoảng loạn ngẩng đầu, chỉ thấy ống tay áo màu đen lướt qua trước mắt. Cho dù cục diện xung quanh hỗn loạn nhưng cô cảm thấy an toàn hơn. Không biết từ chỗ nào các vệ sĩ tỏa ra bao quanh bảo hộ đám người Thương Trụy và Du Mạc Niên, dựa vào bức tường ở chính sảnh bắt đầu bắn trả lại đám sát thủ. Trong hoa viên, người bị lạc đạn ngã xuống không ngừng. Còn Tô Di ở giữa một đám người đàn ông cao lớn, không còn nghi ngờ gì nữa là nơi an toàn nhất. Thật rõ ràng thời điểm vừa bắt đầu xảy ra vụ ám sát, Thương Trụy đã cứu Du Mạc Niên, mà hiện tại hai người bọn họ cầm súng rồi về một góc cửa đại sảnh, dẫn ra mọi người tụ tập theo một hướng hoa viên khác bên cạnh, tập trung phản kích lại thích khách. Cô không muốn sống ư? Thường Trùy đứng ở phía trước cô bỗng nhiên hỏi nhưng không quay lại. Tại sao chạy về hướng Đạn Lạc nhiều như vậy? Cô cúi đầu đáp, tôi đang chạy về hướng an toàn mà. Giàn hoa phía trước chỗ cô đứng đã sớm bị phá hủy. Cũng may cô phán đoán không sai, thích khách to gan đến Du Mặc Niên cũng dám ám sát, làm sao có thể buông tha người phụ nữ bên cạnh Thương Trùy. Hai bên bắn nhau kịch liệt nguy hiểm, thường xuyên có người ngã xuống. Bên trong tiếng súng ồn ào, tiếng đàn bà kêu khóc, nhưng Tô Di an tĩnh một cách khác thường. Cô vốn chẳng thể thay đổi được điều gì. Nếu Thương Trùy thắng cô sẽ sống, nhưng sau cùng cũng sẽ bị anh ta coi như một thứ hàng hóa. Nếu thua thì cô cũng chết. Cô chỉ là thân phận tép diêu thôi. Cô chẳng mất đi cái gì, mà cũng chẳng có được gì. Cô có gì phải lo lắng chứ? Vì thế cô chẳng thèm quan sát tình hình chiến đấu, ngơ ngác nhìn cửa sổ sắt đất thật lớn ngoài phòng khách. Cô thấy cây mây đẹp đẽ tĩnh lặng rủ xuống trong màn đêm, phía cao hơn nữa là vầng trăng đang tỏa sáng dịu dàng. Dù Mặc Niên mang theo mấy người kia trở về, anh ta ngồi sát cạnh Thương Trùy thấp giọng nói, cảm ơn nhiều. Âm thanh của Thương Trùy lạnh lùng, không có gì. Nếu ngài gặp chuyện ở thành phố Hy Vọng thì đó là do sơ suất của tôi. Cẩn thận. Ngoài dự kiến của mọi người, một Tô Di luôn im lặng khác với những cô gái xuất thân quyền quý, bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Dù Mặc Niên chỉ cảm thấy bỗng nhiên được một thân thể mềm mại trùm lên che chắn sau lưng anh ta. Ngay sau đó anh ta nghe tiếng rên rỉ khẽ vang lên. Anh ta cảnh giác xoay người, nhìn thấy Tô Di đang từ trên vai mình trượt xuống. Tay cô ôm bả vai mình, máu tươi đỏ sẫm từ từ chảy ra từ ngón tay tái nhợt của cô. Cô gào gào nhíu mày, hình như đau đớn vô hạn. Một vệ sĩ nổ súng bắn ngã tên thích khách đang ẩn nấp ngoài cửa sổ, quay lại báo cáo với Du Mặc Niên. Thưa ngài, cho ngài. Du Mặc Niên dường như ngay lập tức hiểu được, liền cẩn trọng dè dặt ôm lấy bả vai và thắt lưng của Tô Di. Khi anh ta vừa chạm vào cơ thể cô, ngay lập tức anh cảm giác cô hơi co rụt, dường như đang kháng cự sự đụng chạm của anh ta. Anh ta trầm giọng, cô sao rồi? Cảm ơn cô Tô tiểu thư. Tô Di lắp bắp, không có gì đâu, thị trường không cần phải lo cho tôi. Cô ở trong lòng anh ta né tránh, đau quá. Cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt mở to. Du Mặc Niên đè lên miệng vết thương của cô, giúp máu chảy chậm lại. Có lẽ đau đến mức không chịu được, ngôn ngữ cùng cơ thể của cô không còn mang theo phòng bị rõ ràng. Cô khóc nức nở, tay ngầm mềm yếu rên rỉ, đau quá, tôi không ngất được. Phiền ngài đánh ngất tôi đi. Thỉnh cầu của Tô Di làm cho Du Mặc Niên có chút buồn cười, bèn dịu dàng an ủi, đừng sợ mà, bác sĩ sẽ ngay lập tức đến thôi. Anh ta giao Tô Di cho cô gái bên cạnh, rồi xoay người tiếp tục chiến đấu. 5 phút sau, cả đội quân cảnh hùng mạnh cùng toàn bộ vệ sĩ của phủ thị trưởng đều đến. Tiếng súng ngừng lại hoàn toàn. Các quân cảnh cùng các bác sĩ đi qua đi lại, trói chặt tội phạm và xử lý những người bị thương. Những tên sát thủ còn sống nhanh chóng bị áp giải đến trước mặt Thương Trùy và Du Mặc Niên. Cuộc cảnh thuần thục bẻ gãy cả bọn họ, phòng việc bọn chúng nuốt độc tự sát, bọn chúng quỳ trên mặt đất, tất cả mang vẻ mặt u tối, không lộ chút sợ hãi. Du Mặc Niên nói, nếu những tên đấy bỏ mạng thì không lấy được lời khai. Anh ta nhìn phía Thương Trùy, ngụy khí có chút tự diễu. Chẳng còn cách nào khác, tôi đã gặp chuyện này không ít lần, nhưng nhà họ Du gây không ít thù hằn. Không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng của tôi, lần này tới thành phố Hy Vọng tôi đã sơ suất rồi. Thương Trùy nhàn nhạt ra lệnh thủ hạ, bọn họ sẽ khai, giải chúng xuống đi. Ngay lúc này Du Mặc Niên chợt nắm lấy cánh tay Thương Trùy. Thương Trùy lặng lẽ ngước mắt lên nhìn anh ta. Du Mặc Niên gằn từng chữ, cục trưởng Thương, không cần lạm dụng hình phạt riêng, bọn họ tội ác tay trời, phải chịu xét xử nghiêm minh của pháp luật. Khuôn mặt Thương Trùy không biểu cảm rút tay về. Tôi làm việc thế nào không cần ngài quan tâm. Ngài yên tâm đi. Thương Trùy quay đầu, căn bản không nhìn đến Du Mặc Niên, chậm rãi nói, tôi biết phân biệt nặng nhẹ, chắc chắn tôi sẽ để bọn chúng sống để ngài xét xử. Đúng lúc này càng cứu thương đi qua, trên cáng là Tô Di đang bị thương, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, lông mi run rẩy. Thường Trùy đút tay vào túi quần đi qua, từ trên cao cúi người xuống nhìn cô. Mặc dù thuốc giảm đau làm Tô Di vô cùng buồn ngủ, nhưng trong không gian mơ hồ, nhìn thấy tay áo màu đen quen thuộc, cô lập tức khiêm tốn dịu dàng nở nụ cười, dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị nhân viên cứu hộ đè xuống. Hiện giờ cô không thể cử động. Thương Trùy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nói tiếp, ngày mai tôi tới đón cô. Cô cười trừ, tôi lại gây phiền toái cho ngài. Anh ta bỗng nhiên cúi người phủ lên người cô, hơi thở ấm áp lượn lờ quanh tai cô, như thanh âm của anh lạnh lùng. Xả thân cứu người ư, cô vĩ đại như vậy đấy à? Tô Di ngẩn ngơ, hai tay nắm chặt hai bên cáng, chậm rãi nới ra. Ngoài dự kiến của Thương Trùy, cô cười yếu ớt có chút tự diễu. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt dò xét lạnh như băng của anh. Lần đầu tiên trong ánh mắt cô hiện lên ý tứ hàm xúc không chịu nhường bước. Thưa ngài, tôi cảm thấy nếu là ân nhân cứu mạng của thị trường thì chắc là không bị chết một cách không minh bạch. Chương 4. Cự tuyệt ý tốt. Dinh thự của cục trưởng cục trị an tinh cầu nằm ở nơi đẹp nhất bên bờ sông uốn lượn quay lưng núi. Trong dinh thự có căn nhà nhỏ màu trắng, nhìn hết sức bình thường nhưng rất đỗi nổi tiếng. Đã từng có một tên tội phạm sống sót thoát khỏi nơi đó, lén kể lại cho những tên tội phạm ở những nhà lao khác biết. Nơi đó quả thực là địa ngục trần gian, khi những ai từng sống trong đó không bằng chết. Được quân cảnh chuyên sử dụng nghiêm hình bức cung, thường gọi nơi đó là xưởng gia hình thể xác. Sau trời mờ tối, Thương Trụy mặc bộ quân phục màu đen, ngồi dưới ghế sofa tầng cao nhất của nơi gia hình, chậm rãi uống trà. Rốt cục, người đứng đầu đội quân cảnh cường tráng đi đến trước mặt Thương Trụy chờ lệnh. Thương Trụy không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng hỏi: "Đã có kết quả ư?" Phía sau người quân cảnh có chừng 10 người đàn ông bị đóng lên giá thụ hình với những tư thế khác nhau. Nhìn từ xa dường như chỉ thấy những đống thịt máu lẫn vào nhau. Quân cảnh trên tay chưa khô vết máu, đứng nghiêm chào Thương Trụy rồi báo cáo: "Thưa ngài, dựa vào khẩu cung của bọn chúng kết hợp với một số nguồn tin khác cho thấy đối thủ chính trị của Du Mạc Niên là chủ mưu vụ ám sát." Thương Trụy gật đầu, ánh mắt đảo qua phía sau lưng quân cảnh: "Để báo cáo cùng với những phạm nhân còn sống giao lại cho thị trưởng." "Vâng, xin ngài yên tâm." Quân cảnh cười nói. Thương Trụy rời khỏi nơi gia hình, ngồi chiếc xe chuyên dụng đã đợi sẵn từ lâu. Trợ lý Mộ cười nói: "Ngày hôm qua Du Mạc Niên được cứu một mạng, thực sự nợ ngài một ân tình to lớn. Nhưng mà Tô tiểu thư cũng thực dũng cảm, trước đây không nhìn ra." Thương Trụy nói: "Cố rơi vào tình thế buộc phải làm như vậy." "Bị ép buộc ư?" Trợ lý Mộ ngẩn người, chợt nhớ tới một chuyện. Chủ thiếu gia hai ngày nữa sẽ trở lại, nhưng Tô tiểu thư lại đang bị thương. "Đổi người khác đi." Trợ lý Mộ hỏi: "Vậy sắp xếp cho Tô tiểu thư thế nào ạ?" Thương Trụy trầm mặc. Ban đầu cho rằng cô ta chỉ là cô gái yếu ớt tầm thường, nếu không phải vì dáng vẻ cô nắm lấy ống quần anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, ánh mắt sáng ngời nhìn khổ sở đến mức đáng thương, anh ta tuyệt đối không giữ lại mạng sống cho cô. Ở trên giường cô dịu dàng yếu đuối lại ngây thơ non nớt, anh ta vừa mới có chút động chạm, còn chưa chính thức giao hợp, cũng nhận thấy ở cô có sự dãi dụa cùng tuyệt vọng, ngay sau đó lại làm nhẫn nại phục tùng. Những phản ứng của cô hết sức chân thật, tin chắc rằng chu thiếu gia thích bạo ngược kia sẽ nhận được thỏa mãn cực lớn trên thân thể cô. Kết quả điều tra thân thế của cô càng khiến người ta hài lòng. Cô chỉ là cô bé mồ côi rất nghèo khổ, nửa năm nay sống ở khu hỗn loạn và bần cùng của Lam Qua. Cô không có thân phận, không ai biết lai lịch của cô. Nói cách khác, cho dù cô có đột nhiên biến mất, cũng không có chút ảnh hưởng nào tới thế giới này. Tuy nhiên sự thông minh quyết đoán của cô lại nằm ngoài dự tính của anh ta. Cô có thể nhận thấy được tương lai tồi tệ chờ mình phía trước, cho nên tùy thời cơ nhanh chóng hành động, thậm chí không ngần ngại chủ động ngậm dục vọng của anh ta. Hành động này thực sự thách thức đối với cô. Hình ảnh cô như con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn nằm giữa hai chân khiến anh ta trong phút chốc cảm giác một con vật nuôi nhỏ như thế cũng không quá tệ. Liều chết đỡ đạn, nó rất dễ. Tuy nhiên Thương Trụy biết trong cuộc sống phần lớn mọi người đều chẳng mấy khi gặp hoàn cảnh đối diện với họng súng. Phần lớn những người rơi vào tình cảnh xấu như cô cũng không có dũng khí trong nháy mắt quyết định đánh cuộc chính mạng sống của mình đổi lấy cơ hội sống. Nhưng cô có thể hiểu được vấn đề và hành động một cách quyết đoán. Cô biết rằng cứu Du Mạc Niên chính là cứu bản thân mình, cho nên cô có thể làm như vậy, thực khiến người khác nhìn cô với con mắt khác. Thì ra vẻ bề ngoài của cô yếu đuối, nhưng lại cất giấu bên trong một cô gái bản lĩnh. Nghĩ tới đây Thương Trụy ngước mắt, khóe miệng cong lên. "Tây Đình, nếu tôi làm việc thiện, có phải là một ý tưởng rất bất ngờ không?" Mộ Tây Đình ngẩn người. "Thưa ngài, vấn đề này tôi không biết phải trả lời thế nào, thực sự cũng không phải là ý tưởng tốt." Thương Trụy gật đầu. "Cho nên tôi sẽ không làm việc thiện. Nhưng mà ân nhân cứu mạng của thị trưởng cũng không thể chết không rõ ràng." Giải công vụ của Thương Trùy dừng chức vụ thị trưởng, Tô Di vừa tỉnh lại đã đón tiếp vị khách đầu tiên tới thăm bệnh. Ngài thị trưởng trẻ tuổi mặc thường phục, đôi mày lưỡi mác, ánh mắt sáng quắc, nụ cười trầm tĩnh. "Tô tiểu thư có thấy đỡ hơn chút nào chứ?" Anh ta ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sắc khí của cô. Cô vội vàng gật đầu. "Tốt hơn nhiều rồi, không còn cảm thấy đau đớn nữa." Dù Mặc Niên nhớ tới dáng vẻ của cô ngày hôm qua, cho mày khóc lóc xin anh ta đánh ngất mình, dịu dàng nói xin lỗi. "Xin lỗi chuyện gì cơ?" "Dù bố ngày hôm qua không thể xuống tay được, đánh ngất một cô gái yêu ớt đã thay mình đỡ đạn." Anh ta hài hước khiến cho Tô Di câu nệ cười lễ phép. Hai người đột nhiên cùng im lặng. Dù Mặc Niên nhìn cô chằm chằm, trời sinh quân nhân có ánh mắt nóng rực khiến cô thiếu tự nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt anh ta. "Cô sợ tư?" Cô cẩn thận đáp. "Không phải, dĩ nhiên không phải." Anh ta dịu dàng nói. "Cục trưởng Thương sẽ lập tức tới ngay." "Vậy thì tốt." Giọng nói bình tĩnh không biểu lộ tâm tình. Dù Mặc Niên nhìn chằm chằm 10 đầu ngón tay mềm mại của cô nắm chặt ga giường, bả vai cuốn băng gạc rất dày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. "Tô tiểu thư, Cô đã cứu tôi một mạng, cô có biết mạng của tôi rất đắt giá không? Tô Di nhịn không được khẽ cười. Cho nên cô muốn tôi báo đáp thế nào? Cô không lên tiếng. Anh ta chậm rãi nói. Tiền bạc, trang sức hay giao tình, hoặc là tự do? Trong lòng Tô Di bỗng kinh ngạc ngước mắt nhìn anh ta. Cái nhìn này khiến anh ta càng chắc chắn với suy đoán của mình. Đêm qua khi vừa thấy Tô Di, anh ta đã biết cô và Thương Trụy không cùng một đường. Trực giác của anh ta liên tưởng đến thủ đoạn cưỡng ép chiếm đoạt. Anh ta chăm chú nhìn cô. Nếu như cô ở bên cạnh người ta là do bị ép buộc thì có thể nói ra, dù mỗ nhất định giúp cô. Trước ánh mắt khích lệ của anh ta, Tô Di trầm mặc nhìn anh ta hồi lâu trời cười. Ngài đang đùa tôi đấy à? Tôi đương nhiên là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cục trưởng Thương. Dù Mặc Niên bỗng nhiên ngẩn người nhìn nụ cười lay động của cô. Cô không tin tôi ư? Tô Di lắc đầu. Dù Mặc Niên bán tin bán nghi nhìn cô, dường như cố chấp muốn có đáp án thực sự. Một lúc sau Tô Di cười khổ. Cái tôi muốn ngài không đáp ứng được đâu. Dù Mặc Niên thấy được sự cô đơn trong giọng nói của cô, không muốn hỏi thêm. Anh ta không muốn làm người khác khó xử. Anh ta nhìn cô về mặt đầy chân thành. Tóm lại tôi là người có ơn tất báo. Sau này bất cứ lúc nào cần giúp đỡ cô có thể tìm tôi. Ở thành phố Hy Vọng hay ở đâu trong tinh hệ, cô cần gì nhà họ Du nhất định sẽ tạo thuận lợi cho cô. Cảm ơn ngài. Có lời này của ngài còn đáng giá hơn nhiều so với mạng của Tô Di. Dù Mặc Niên nghe thấy vậy trầm mặc. Cô đừng hạ thấp bản thân mình như thế chứ. Tô Di chưa trả lời, phía cửa chuyển đến giọng nói. Sẽ không ai coi thường cô ấy. Tô Di trong lòng rét run. Người kia bước tới đứng bên mép giường, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, quần phục phẳng phiu. Bất kể là từ ánh mắt, mặt mũi, bả vai, đôi chân, tất cả toát lên sự u tối nhưng vẫn rất đẹp. Cục trưởng Thương, dù Mặc Niên mở miệng trước, sức khỏe Tô tiểu thư là quan trọng nhất, tôi nghĩ ngài nên để cô ấy ở đây thêm vài ngày. Thường Chủy đưa mắt nhìn Du Mặc Niên ngồi ngay giống mép giường Tô Di, đưa tay ôm lấy hông cô. Bởi vì động tác của anh ta hơi đột ngột khiến cho Tô Di khẽ run lên. Nhìn đôi mắt sâu đen của anh ta nở nụ cười. Thường Chủy không quay đầu lại đáp. Đã quấy rầy ngài lâu như thế, hôm nay cô ấy nên trở về rồi. Ngữ khí không để người khác từ chối. Du Mặc Niên nhìn mái tóc Tô Di xõa xuống, thân thể gần gũi với Thường Chủy, anh ta chỉ còn biết trầm mặc. Cuối cùng lên tiếng. Lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra xong vết thương cho cô ấy rồi hãy về. Thường Chủy mỉm cười nhìn Du Mặc Niên. Được thị trưởng à, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát. Du Mặc Niên chần chờ một lúc, Thường Chủy đứng lên. Tôi và người phụ nữ của mình ở trong căn phòng, thị trưởng không định ở đây cùng chúng tôi chứng kiến đấy chứ. Du Mặc Niên đành phải cất bước, Thường Chủy tiến anh ta ra cửa. Du Mặc Niên không nhịn được quay đầu thấp giọng nói. Cục trưởng Thương, có lẽ tôi hơi quá phận, nhưng tôi Di thân thể chưa hồi phục, anh không thể... Thường Chủy nhìn anh ta, không thể gì chứ. Không đợi anh ta trả lời, Trương Thủy đóng cửa lại. Bên trong phòng liền trở lại yên tĩnh. Tô Di chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thương Chủy. Anh ta ngồi xuống mép giường nhìn cô chằm chằm. Anh ta chỉ nhìn chòng chọc càng khiến Tô Di sợ hãi. Cô không biết rõ giữa anh ta và Du Mục Niên có bất đồng lợi ích hay không, đã tùy tiện cứu Du Mặc Niên. Không biết anh ta có vì vậy tức giận không. Tại sao không sợ chết? Ngoài dự tính của cô, anh ta hỏi vấn đề không liên quan. Tô Di sừng sốt nhẹ giọng. Bởi vì sau khi chết không biết mình sẽ đến nơi nào. Đây là câu trả lời mà Thương Trùy không hề nghĩ tới. Anh ta nhìn về mặt bình tĩnh của cô, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối qua. Sao mặt cô tá nhợt, bà vai đầy máu lại mỉm cười giống hệt một tiểu hồ ly. Tuyên bố với anh ta rằng mình sẽ không chết một cách không rõ ràng. Nhưng cô nói đúng. Sau chuyện ngày hôm qua, cô nổi tiếng khắp thành phố. Tất cả trang đầu các tờ báo đăng tin tức về hình ảnh của cô. Ở nhân cứu mạng của thị trường. Bất luận thế nào, tạm thời sự tồn tại của cô gây không ít chú ý. Cam tâm tình nguyện ở lại cạnh tôi ư? Anh ta vừa hỏi, ngón tay thon dài màu lúa mạch chậm rãi bấm vào vết thương cô. Thân thể chưa đau nhưng cô run lên vì hoảng sợ. Thì ra anh ta nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Du Mục Niên. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng trà lên băng vải trên người cô. Giống như chỉ cần câu trả lời của cô không khiến anh ta vừa lòng, ngón tay kia không lưu tình hành hạ vết thương của cô, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Cô khẽ nói, tôi không tin anh ta. Trên đời này những thứ tốt đẹp không ai cho tôi. Cũng không ai cho không. Tôi không đáng giá để anh ta đắc tội với ngài. Cô không biết quan hệ giữa bọn họ là thế nào, nhưng cô biết làm quân cờ giữa hai người tranh giành danh lợi nhất định sẽ chết thảm. Huống chi cô còn không được coi là quân cờ. Cô cẩn thận nhìn anh ta. Hơn nữa ở bên cạnh ngài, cho đến nay tôi chưa bị đến mức bi thảm. Dù Mặc Niên ai biết được anh ta có thực sự giống như bề ngoài chính trực hay không, hay là còn tồi tệ hơn so với Thương Trụy. Thương Trụy trầm mặc. Nói chuyện lâu như thế, tinh thần của Tô Di sớm mệt, rốt cuộc không nhịn được khẽ nói. Ngài có thể cho phép tôi ngủ một lát được không? Thương Trụy liếc cô, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Tô Duy không thể kháng cự được nữa, hai mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết qua bao lâu, Tô Duy cảm thấy thân mình lắc lư qua lại. Mặc dù giường trong phủ thị trường thoải mái khi cô rất muốn ngủ, nhưng những ngày tháng sống ở thành phố này khiến cho cảnh giác trở thành một loại phản xạ tự nhiên. Cô lập tức mở mắt. Trước mắt là quân phục màu đen khuy vàng, nhìn lên phía trên là gương mặt lạnh lùng giống như pho tượng của Thương Thủy, vừa đẹp trai vừa kiên nghị. Hai tay cô hơi dựa vào nắm lấy quân phục anh ta, còn tưởng là ga giường. Cô có thể cảm nhận bàn tay anh ta ấm áp vòng qua cổ và hông, đem toàn thân cô ôm trong ngực. Thậm chí cô có thể cảm nhận độ ấm nóng tỏa ra từ lồng ngực anh ta. Bọn họ ở trên xe, cô đang nằm trong lồng ngực anh ta. Tô Di cảm thấy cảnh tượng này kinh sợ vô cùng, cô không dám động đậy, định lập tức nhắm mắt lại. Hơi thở nhẹ nhàng của anh ta quanh quẩn ở chóp mũi cô, quần phục mềm mại cọ sát gò má, vừa ấm vừa hơi nhột, khiến cho gương mặt của anh ta trở nên thân thiết một cách mơ hồ. Bởi chợt giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh ta vang đến. Cô muốn cái gì mà ngay cả Du Mặc Niên cũng không thể cho cô được? Mỗi một vấn đề anh ta hỏi ngày hôm nay khiến Tô Di không kịp trở tay. Đối mặt với người đàn ông mà Tô Di hoàn toàn không nhìn thấu, mỗi lần trả lời cô đành nửa thật nửa giả. Cho đến giờ phút này, người đàn ông ôm cô trong ngực ngày hôm qua tùy ý đặt lấy cô, cho dù âm thanh trầm trầm của anh ta vừa cất lên giống như đang quan tâm cô muốn gì, cho dù giọng nói nhẹ nhàng giống như đang độc thoại, không hề phát hiện cô đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn sợ hãi căng thẳng trong lòng. Tô Di à, mày thực sự muốn gì chứ? Mày đã từng là một sinh viên đại học bình thường, kết giao rất nhiều bạn bè, sống vui vẻ. Hôm nay lại lạc tới tinh cầu xa lạ, không thân phận, đưa mắt nhìn không thấy ai quen thuộc. Cuộc sống khó khăn, rơi vào tầng lớp bần cùng xã hội, bất cứ ai cũng có thể chà đạp, phỉ nhổ mày. Mày không thể dùng thân thể đổi lấy sự sinh tồn đối với người đàn ông này. Mày cũng đã bị coi như thứ hàng hóa để đem ra kiểm nghiệm. Hiện tại anh ta lại hỏi cô gái thấp kém như mày, rốt cuộc mong muốn điều gì ư? Trả lời không đúng, trả lời không tốt, phía trước có lẽ chính là vực sâu vạn trượng. Cô không mở mắt, được tình nửa mơ đáp lại. Bay, bay đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Chương 5, máy bay chiến đấu báo săn. Ánh mặt trời lặng lẽ bao trùm toàn bộ phòng ăn. Người làm trong nhà lặng lẽ đưa sơn hào hải vị lên. Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm ngồi trên bàn ăn đọc báo. Mặt trời như phác họa cảnh vật, ngay cả hồ nước ngoài cửa sổ sát đất cũng đều không lên tiếng động, làm tôn lên thân ảnh cao lớn thon dài. Cho dù người yên lặng cũng vẫn đẹp đẽ, hùng dũng như trong tranh. Gương mặt màu đồng luôn luôn trầm tĩnh nhưng không hề mất đi sự sắc sảo. Tô Di đứng ở cửa phòng ăn, hai tay khẽ xoa xoa vào nhau một lát, sau đó nhẹ nhàng đi đến phía sau anh. Một tháng nay vết thương của cô lành đến 7-8 phần. Cũng trong một tháng này, cô ở nhà họ Thương sống bình yên vô sự. 3 ngày Thương Trụy cũng rất ít khi về nhà, khiến cho cô sinh ra thứ cảm giác yên bình giả tạo. Đáng tiếc cô không cách nào chìm đắm trong thứ cảm giác giả tạo đó. Theo những người làm trong nhà, nó mỗi tháng Thương Trụy nghỉ 2 ngày. Hôm nay chính là ngày đó. Quả nhiên lúc xuống nhà ăn cơm trưa, cô đã gặp được anh. Như định anh biết cô đang đứng ở bên cạnh, nhưng anh không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đọc báo. Tuy bây giờ Tô Di cơ bản có thể nói lưu loát tiếng bản địa, nhưng cô chỉ nhận mặt được một số chữ nên không thể tìm được một đề tài chung để bắt chuyện. Trong ấn tượng của cô, mỗi lần dịu dàng ngoan ngoãn thì Thương Thủy đều không làm khó cô. Vì thế cô đi về phía anh một bước, ngồi xuống trước chân anh, vươn hai tay nhẹ nhàng đấm bóp đầu gối anh. Thương Thủy lúc này mới ném tờ báo lên bàn ăn, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như thể coi việc bóp chân cho anh là việc hệ trọng nhất đối với cô. Dù cuộc bàn tay cô bị anh ta dễ dàng bắt lấy, lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười mềm mại. Chào ngài. Từ khi nào cô bắt đầu tự tiện sắp xếp việc cho mình thế? Giọng nói anh ta lạnh như băng, theo sau đó là ánh mắt bức người. Tôi... Ngữ điệu cô uyển chuyển, cất giọng dịu dàng. Trông ngài hơi mệt mỏi. Thương Trụy nhìn chằm chằm cô, không cần cô làm. Cô gần như ngay lập tức hỏi lại, vậy tôi làm cái gì? Thương Trụy nới tay, ánh mắt anh ta nhìn qua thân hình gầy nhỏ của cô. Tăng thêm mấy cân đi. Anh ta lại mở bài báo một lần nữa. Tăng cân sau đấy thì sao? Cô bắt đầu cảm thấy muốn điên lắm rồi. Đã trôi qua một tháng, cho dù là tuyên án tử hình đi nữa, quá trình này cũng thực quá lâu. Thương Trụy lần nữa ném tờ báo đi, bỗng túm tay cô kéo lên. Thân hình cao lớn của anh lập tức như bức tường kiên cố sừng sững trước mặt cô. Anh gằn từng chữ một. Bình thường mà nói, một cô gái quá nhu nhược ở trong tay tôi chỉ có một tác dụng. Đúng lúc này, mộ trợ lý xuất hiện ở cửa. Thưa ngài. Thương Trụy bỏ Tô Di lại, sải bước ra ngoài. Rời khỏi phòng ăn, Tô Di quay trở lại phòng mình, ngơ ngác ngồi trước máy tính. Những lời Thương Trụy nói làm cho cô lòng trầm xuống. Vẫn là không thể thay đổi được. Cô phải chịu vận mệnh là một thứ hàng hóa ư? Cô cầm quần áo trên giường ấm ức ném vào tường. Sau đó cô ngồi xuống, lùi 10 ngón tay vào mái tóc dài, vùi đầu suy nghĩ thực lâu. Nhưng bế tắc như cũ không tìm được con đường khác. Cô có chút chết lặng ngẩng đầu, nhìn màn hình máy tính lạnh và mỏng như tờ giấy trên tường, bật ra hai tiếng trái đất. Trên vách tường, con tròn màu lam liền chớp động. Ở hành tinh này, máy tính có công dụng tìm kiếm trên Internet, so với trí nhớ của cô tiến bộ không ít. Kết quả tìm kiếm hiện lên rất nhanh, giọng nam lạnh lùng lặng lặng trả lời. Xin lỗi, thưa cô, không có bất kỳ bản ghi chép nào về trái đất, xin hãy xác nhận lại từ khóa. Cô cười ha ha, rồi cứ thế ngồi phịch xuống giường như một xác chết. Cứ như thế ngày qua ngày, cô chờ đợi ngày tuyên án, mặc dù mặc nhiên cô đã đến vài ba lần. Không khó để tưởng tượng, chắc chắn Thương Trụy biết anh ta đến, nhưng Thương Trụy chưa bao giờ lộ diện cũng như can thiệp. Dù Mạc Niên cũng không hề đề cập đến việc giúp đỡ cô nữa. Mỗi lần đến đều một lát đi ngay, nhưng đều đưa tới những bảo vật quý giá, tự nhiên biến cô thành cô bé để chơi đùa. Cuộc sống cứ như thế trôi qua. Bỗng buổi chiều ngày nọ, tiếng động cơ máy bay vang lên phá vỡ mọi thứ. Tôi dì gáy mắt nhìn qua cửa sổ, bỗng thấy trong vườn hoa có vật thể to lớn. Cái này rõ ràng là chiếc máy bay chiến đấu, ước chừng bằng một tòa nhà nhỏ. Thân máy bay màu đen tạo hình lưu luyến, giống như đầu của một con diều hâu trầm mặc. Thân máy bay mang theo đạn pháo lớn nhỏ khác nhau, dưới ánh mặt trời của buổi hoàng hôn, mười phần khiến người ta kinh hãi. Mà người kinh hãi không kém là sau khi trợ lý mổ ký nhận máy bay xong, đứng trong vườn hoa hét to với Tô Di. Tô tiểu thư xuống đây đi, đây là quà của ngài Thương Trụy tặng cho cô. Tô Di ngây dại, máy bay à? Thương Trụy tặng cô chiếc máy bay, lại còn là máy bay chiến đấu. Sau đấy trợ lý mổ đi vào trong cabin bằng kim loại, cứng rắn lạnh lẽo nhưng khá chật hẹp. Toàn bộ chất lỏng trong suốt được người lái điều khiển, tấm bình phong loè loè sáng lên, ghế dựa lớn bằng da dày sang trọng. Chiếc máy bay chiến đấu này không phải là thiết bị mới tinh, thậm chí có mùi dầu máy xông vào mũi làm Tô Di cảm nhận chiếc máy bay này đã từng trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm giữa các hành tinh. Máy bay chiến đấu báo săn số 9 được trang bị hỏa lực cực mạnh, động cơ hạt nhân cung cấp có thể bay liên tục 108 giờ, vận tốc động cơ gấp 6 lần với vận tốc ánh sáng. Trợ lý mộ vuốt cần điều khiển màu xám trêu chọc. Tôi tiểu thư, điều khiển được máy bay này, cô có thể bay đến bất cứ nơi nào cô muốn. Bay đến bất cứ nơi nào muốn à? Tô Di thực sự không tin nổi vào tai mình. Cô nhìn chằm chằm trợ lý mộ sờ mặt mình. Sao thế? Trong lòng Tô Di nổi lên trận sóng gió to lớn. Cô chậm rãi đi đến chỗ ghế lái ngồi xuống. Tuy cô chẳng biết gì về điều khiển máy bay, tuy nhiên khi chân cô đặt vào bàn đạp khởi động, tay cầm điều khiển, bỗng nhiên muốn rơi lệ. Cô có thể tin về chuyện cổ tích không? Có thể tin rằng mình được gặp người tốt không? Cô có thể tin cục trưởng Thương Trụy của thành phố hy vọng, một tay che trời, tội ác chồng chất lại động lòng trắc ẩn đối với cô gái nhỏ bé như cô. Cô giả ngây giả dại nói rằng muốn được bay, anh tặng cho cô máy bay à? Cô thực sự hy vọng có thể tin tưởng được trên đời sẽ có hoàng tử hắc mã, cho dù ý chí của anh rõ ràng là lạnh lùng sắt đá đến tận xương tủy. Trợ lý mộ dịu dàng nói, buổi tối ngài Trương Thủy trở về sẽ nói chuyện với Tô tiểu thư. Giọng cô run run, nói chuyện gì cơ? Tình hình cụ thể thuộc hạ không thể nói được. Trợ lý mộ khẽ cười, một hợp đồng giao dịch. Nhưng tối nay Thương Trụy không trở về, thậm chí nửa tháng sau anh chẳng hề xuất hiện, chỉ làm cho Tô Di ngày ngày ngắm nhìn máy bay chiến đấu khổng lồ kia mà lòng một ngày một thêm bất an. Mấy ngày sau, trợ lý mộ mang văn kiện đến nhà họ Thương. Khi gặp Tô Di, anh ta nhớ ra cười nói, ngài công trưởng đi họp ở hành tinh khác, hình như mấy ngày nữa mới trở về, hôm nay tôi cũng phải đi qua bên đó. Tô Di ở nhà họ Thương ngẩn ngơ lâu như vậy, ít khi nghe nói Thương Trụy tham gia hội nghị ở các hành tinh khác. Dường như anh ấy ít khi để ý đến việc nhân tình thế thái. Rất nhiều hội nghị anh đều để trợ lý mộc hoặc phó cục trưởng tham gia. Lần này đi lâu như thế. Nhờ trợ lý mộc rất chu đáo, sắp xếp một quân cảnh từng đi lính không quân dạy cho cô kỹ thuật điều khiển máy bay. Người quân cảnh là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, tên là Khê Nho, diện mạo chắc nịch, lời nói hàm chứa sự thô lỗ. Có lẽ anh ta coi Tô Di là một tiểu thư nhà quyền quý nên không nhiệt tình dạy cô lắm. Tuy nhiên Tô Di học được toàn bộ lý thuyết, anh ta nói rất nhiều điểm quan trọng cô đều nhớ kỹ. Ngày hôm sau cô không để ý đến sự phiền chán của anh ta mà hỏi tất cả những vấn đề cô thắc mắc, thậm chí có khi đứng suốt đêm trên máy bay làm quen với bộ điều khiển máy bay. Đến tận 10 ngày sau mới xuống dưới, tất nhiên những thao tác cơ bản cô đã học được 7-8 phần. Điều này làm cho La Khê Nho kia nhìn cô với con mắt khác. Nghề nghiệp chính của anh ta không phải là giáo viên mà là một binh sĩ quảng canh. Ngày thứ 5 liền chở Tô Di bay khắp thành phố hy vọng. Ngày thứ 6 anh ta buông tay để Tô Di tự điều khiển, Tuy trên đường đi máy bay khá lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa đâm phải Hải Đăng, nhưng khi anh ta giúp Tô Di lúc hạ cánh xuống nhà họ Thương, giơ ngón tay cái lên với Tô Di, là khi nho tán thưởng. Cô học nhanh hơn đàn ông, trừ việc lực chân quá yếu, đôi khi đạp phanh không tốt, còn lại động tác khác cơ bản hoàn thành tốt. Cô nên tham gia không quân. Tô Di cười cười. Thực ra lúc vừa tiếp xúc máy bay, cô hơi kinh ngạc khi phát hiện rằng cô cảm thấy cái gì đó quen thuộc với vật thể xa lạ. Điều này khiến cô cảm thấy không phải chạm vào linh kiện lạnh như băng, mà như chạm phải vật thể sống. Linh hồn lại bị giam cầm. Cho tới khi cô thực sự điều khiển máy bay, một cảm giác an ổn khó hiểu dâng lên trong lòng. Điều này quá kỳ quái. Tuy rằng cô đã từng là định hướng sinh quốc phòng, nhưng cũng chẳng khác một sinh viên đại học bình thường. Ở thời kỳ đi học cũng chưa từng trải qua bất kỳ sự huấn luyện chuyên nghiệp. Cảm giác quen thuộc này đến từ đâu chứ? Chẳng nhẽ trời phú à? Hơn nữa mấy ngày nay cô chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ, chính là muốn nắm bắt cơ hội để có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng cô không hề nói cho La Khê Nho ngay điều đó. Cô mang theo một món đồ chơi điều khiển từ xa tinh xảo đưa cho La Khê Nho. Anh La này, tặng cho con của anh. La Khê Nho bị món quà sang quý này làm rung động một chút, vội vàng từ chối. Tô Dí nhất quyết nhét vào tay anh ta, nói rằng anh ta vất vả khi dạy cô, vì vậy La Khê Nho vui vẻ nhận lấy. Tô Dí nhìn anh ta mong chờ. Anh La, ngày mai có thể bay ra ngoài tầng khí quyển chơi không? Ở ngoài vũ trụ mà quan sát hành tinh hy vọng chắc chắn rất đẹp. Không được, chiếc máy bay này chưa có giấy phép phi hành. Tô Dí khẩn cầu, chỉ đi một chuyến thôi mà. La Khê Nho cắn răng đáp ứng yêu cầu của cô. Thôi được rồi, tôi đeo huy chương quân cảnh, chắc họ không kiểm tra. Tô Dí vui vẻ nở nụ cười. Anh La, cảm ơn anh, được gặp thầy giáo như anh tôi thực may mắn. La Khê Nho cười ha ha. Tô Dí ngồi bên cạnh anh ta chậm rãi cúi mặt, bàn tay trong túi trong vô thức nắm thành nắm đấm. Chương 6, cướp đường chạy trốn. Ngày 10 tháng 4, Thường Trụy đi công tác được 20 ngày. Theo như lời trợ lý Mộ, anh ta về sớm hơn một ngày. Hôm nay Tô Dí vốn dĩ nên sẵn sàng đứng ở cửa Thương phủ nghênh đón chủ nhân, cho dù Thương Trụy bận rộn buôn việc, chưa chắc đã gặp mặt cô. Máy bay chiến đấu báo săn màu đen lặng lặng trôi lơ lửng trong không gian đen như mực. Những ánh sao sáng lấp lánh giống như những viên ngọc khảm trên nền trời. Tô Dí mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu xám cho, đầu đội mặt nạ dưỡng khí, ngồi ở ghế lái để nhẹ cần lái. La Khê Nho ngồi bên ghế phụ gật đầu. Tô Dí làm tốt lắm. Chúng ta đang bay hơi xa tầng khí quyển, cần phải trở về thôi. Các thao tác trong quy trình hạ cánh nhớ cả chứ? Tô Dí gật đầu. Nhớ, anh Lê à, hôm qua phiếu ăn đưa cho anh và chị dâu có thích chứ? La Khê Nho nghe thế lập tức đỏ mặt. Thích, rất thích. Đã nhiều năm như vậy tôi cũng không đưa cô ấy tới những nơi cao cấp như vậy dùng bữa. Chị dâu cô nói. Lời của La Khê Nho xuyên qua mặt nạ giữ khí ong ong truyền đến. Tô Dí mỉm cười gật đầu lắng nghe, nhìn trong đầu cô vang lên những âm thanh khác. Bình thường mà nói, nữ nhân đối với tôi chỉ là một tác dụng. Đây là quà tặng ngài Thương cho cô, máy bay chiến đấu. Ngài Thương sẽ trở lại nói chuyện với cô về một hợp đồng giao dịch. Tô Dí, tháng trước Thương Trụy tặng cho Chu thiếu gia của tập đoàn buôn bán vũ khí một cô gái giống cô. Nửa tháng sau thi thể cô gái đó được đưa ra khỏi nhà của Chu thiếu gia. Nghe nói nội tạng được lấy làm tiêu bản. Nghe nói Chu thiếu gia rất hài lòng với con mắt chọn người của Thương Trụy, liền tiếp tục yêu cầu những cô gái khác giống như thế. Tô Dí, cô hãy bảo trọng. Nếu như Thương Trụy thực sự giống như Du Mạc Niên tiết lộ, muốn đem cô cho Chu thiếu gia, tại sao còn tặng máy bay cho cô? Khi nhìn thấy chiếc máy bay này, cô không khỏi cảm động, thậm chí đã nghĩ tới có thể chiếc máy bay này chính là Thương Trụy hoàn thành ước mơ của cô. Nhưng phỏng đoán như vậy quá tự tin, cho nên cô không dám tin tưởng anh ta. Cô, một Tô Dí không quyền thế, sắc đẹp chỉ còn là kha khá, so ra giá tiền của chiếc máy bay kia đủ mua được cả trăm mỹ nữ đẹp tuyệt trần. Cô tuyệt đối không tin đó là quà Thương Trụy dành tặng cô để hoàn thành ước mơ của cô. Anh ta cũng đã nói anh ta không bao giờ làm việc thiện, chẳng nhẽ đây là thú vui độc ác của người giàu ư? Chẳng nhẽ cô thích hợp với khẩu vị đáng sợ của Chu thiếu gia kia như vậy? Cho nên Thương Trụy mới để cho cô ăn mặc như thế, khiến cô trở thành nữ phi công yếu đuối mỏng manh. Phỏng đoán như thế càng làm trái tim cô tê dại. Cô lấy lại tinh thần, liếc nhìn La Khê Nho vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng giải. Phiếu ăn là do Du Mặc Niên cho cô. Bất kể anh ta có ý đồ gì, cô cũng đạt được những thứ cô muốn từ anh ta. Cô giơ tay đẩy mạnh cần lái, thao tác nhanh chóng trên bảng điều khiển. Máy bay nháy mắt gia tăng tốc độ, không kém gì so với tốc độ ánh sáng, như là của đạn pháo vụt khỏi tầng khí quyển của tinh cầu hy vọng, cấp tốc bay ra ngoài. La Khê Nho lập tức ngây người nắm bà vai cô. Tô Dí, cô làm gì thế? Như vậy sẽ bay đến tinh cầu khác. Tô Dí tránh người khỏi tay anh ta, căng thẳng có chút không thạo điều khiển máy bay, đạp bằng sóng gió, nghiêng ngả bay trong đêm tối, bay thẳng về hướng tinh cầu màu lam cao nhất trong hệ tinh. Anh Lê, anh đừng lo, Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi đến được nơi tôi muốn sẽ để anh đi. Thư trụy sẽ không trách anh. Cô hét lớn. Anh Lê à, xin hãy để cho tôi con đường sống. Nửa giờ thôi, nửa giờ tôi có thể đáp xuống một tinh cầu khác. Như lúc này đây, một La Khê Nho thân thiện dễ nói chuyện nhìn cô chằm chằm lắc đầu. Cô điên rồi, cô điên à? Cô muốn phản bội ngài thương? Anh ta lập tức đứng lên rút súng bên hông. Đứng lên rời khỏi ghế lái. Nếu không tôi lập tức nổ súng. Cô cắn chặt răng. Không, anh sẽ không nổ súng. Tôi sẽ đấy. Anh ta mở chốt an toàn. Đây là đạn mảnh. Một phát súng có thể khiến đầu cô nát vụn. Tô tiểu thư lập tức dừng lại hành động điên cuồng. Cô có ý đồ phản bội, tôi giết cô. Ngài thứ nhất định không trách tôi. Nhưng nếu tôi giúp cô chạy trốn, cả nhà tôi đều phải chết. Tô Di giơ hai tay lên đầu, từ từ đứng lên. Nhìn thấy máy bay có khả năng va vào thiên thạch, La Khê Nho vội vã cất súng trở lại bên hông, ngồi vào chỗ của cô, luống cuống điều khiển hướng lái. Đây chỉ là cơ hội mà Tô Di chờ đợi. Cô yên lặng không tiếng động, nhanh chóng từ ghế ngồi lôi ra bình nhiên liệu rỗng mà cô cất giấu từ trước, đập mạnh lên gáy của La Khê Nho. Anh ta kêu lên một tiếng, sau đó dần dần gục sang một bên ghế, máu tươi trên đầu chảy xuống. Tô Di cơ hồ như phòng tay, ném ngay bình nhiên liệu xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền. Cô ta ra tay rất nặng, anh ta có thể đã... Tự xin lỗi, cho lòng Tô Di kêu lên đau đớn. Anh ta đối với cô không tệ, nhưng cô không thể hạ thủ lưu tình. Cô run rẩy đưa tay đến gần cho mũi anh ta, muốn xem anh ta còn thở không. Lại phát hiện bản thân tim đập như sấm, cả bản không cảm giác được anh ta còn thở hay không. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đem anh ta từ trên ghế kéo xuống đặt ngang trên sàn. Cô ngồi ghế lái, cúi đầu thấy radar hiển thị tuyến đường an toàn. Cô nhanh chóng đặt chế độ lái tự động ở bảng điều khiển. Cô thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế ngồi. Thật tốt quá, cuối cùng cũng trốn thoát. Chỉ cần nửa giờ cô có thể đến một tinh cầu khác. Cô từ trong ngực móc ra một số đồ vật chuẩn bị từ trước, chứng minh nhân dân với thân phận hoàn toàn mới, thẻ tín dụng, chìa khóa phòng khách sạn, giấy phép hạ cánh. Những thứ này đều là cô nhờ Du Mạc Niên âm thầm chuẩn bị. Chỉ cần đến mặt đất, cô có thể chân chính cuộc sống tự do. Cô có thể từ từ tìm kiếm trái đất. Nếu như không tìm thấy, cô sẽ không bị người khác quản chế, cô sẽ không nghèo khổ vất vả. Máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc ánh sáng, nhìn giữa không gian rộng lớn lại không cảm giác tốc độ cực nhanh. Tô Di không nhịn được nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sắc vũ trụ bao la, rộng lớn mà u tối kỳ dị. Định viễn của cô, tinh cầu tự do, dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Biển xanh thẳm rộng lớn, tờ khí quyển trắng như tuyết. Lúc này đây, cô nghẹn lại, một cánh tay tráng kiện siết chặt cổ cô, mạnh tới mức cô không cách nào giãy giụa phản kháng. Là Khê Nho, anh ta chưa chết, anh ta đã tỉnh lại. Nhận thức điều đó khiến cho Tô Di buông lòng khẩu khí. Sự e ngại dâng lên trong lòng làm cho tâm tư cô rối loạn. Buông tay. Hai tay cô liều mạng bắt lấy một công kích người phía sau. Nhưng cô sao có thể so sánh với sức lực của La Khê Nho. Cô bị cuột ngã trên mặt sàn, phần thắt lưng và bên hông đau nhức vô cùng. La Khê Nho mặt toàn máu, bàn tay nặng nề thao tác nơi nào đó trên bảng điều khiển, phát ra mấy tiếng động nhỏ. Lúc này anh ta thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn cô, cố gắng lau máu trên mặt, mắng cô. Xuống tay độc ác đấy. Tô Di không nói câu nào, nhanh tay nhặt bình nhiên liệu trên sàn đập về phía anh ta. Tuy nhiên La Khê Nho sớm có phòng bị, nghiêng người bắt lấy bình nhiên liệu, một tay đẩy ngã cô. Cô đụng mạnh vào bộ dụng cụ trên mặt cabin, bộ đồ du hành trong nháy mắt bị rách một vệt dài, thậm chí bả vai xuất hiện vết thương chảy máu, để lộ bên vai mảnh khảnh trắng nõn. Giấy tờ quan trọng của cô rơi đầy trên sàn, cô phải dựa vào cabin hết sức chật vật. La Khê Nho đi tới nâng đầu cô lên, giúp cô cởi bộ đồ du hành vũ trụ. Cô ra sức giãy giụa nhưng không thoát được, dáng vẻ càng thêm chật vật. Anh ta lấy hộp cứu thương băng bó đơn giản vết thương ở đầu mình, sau đó anh ta giúp cô cầm máu. Lúc này ngồi trên sàn đối diện cô, rút súng nhắm vào cô. Cô thở hổn hển. Anh không cần để ý hướng lái à? Cô chỉ bị thương ngoài da, vết thương của anh ta nặng hơn cô rất nhiều. Là cây nhỏ có chút choáng váng thở gấp. Tôi đã khởi động chế độ an toàn. Chế độ an toàn gì cơ? Là cây nhỏ bực tức. Thực may là chưa dạy cô cái này. Không có sự điều khiển của phi công máy bay sẽ không bay được. Tự như khẩu súng nếu khóa chốt an toàn không bắn được. Một khi khởi động chế độ an toàn sẽ tự động bay trở về địa điểm đã được thiết lập sẵn. Trong lòng cô trùng xuống, địa điểm thiết lập sẵn à? Trên đường, bất kể cô cầu khẩn, uy hiếp rồi dụ dỗ thế nào, La Khê Nho không động lòng, một mực không rời họng súng khỏi người cô. 40 phút sau, trải qua một trận lắc lư kinh liệt ở tầng khí quyển, máy bay đáp xuống hoa viên vô cùng quen thuộc đối với Tô Di. La Khê Nho nhìn ngoài cửa sổ, lập tức đứng lên mở khoang cửa đi ra ngoài. Tô Di ngơ ngác tựa vào vách khoang, nhìn xuyên qua cửa sổ buồng lái, nhìn thấy Thương Trụy đã nhiều ngày không gặp. Anh ta chắp tay sau lưng đứng trước máy bay, khuôn mặt đẹp trai hơi ngẩng lên, xuyên qua cửa sổ bình tĩnh nhìn cô. Thế như vừa đi họp về, áo khoác quân phục vắt ngang trên tay, một vài sợi tóc rơi xuống trán, uy nghiêm mà trầm lặng. Sau vài giây ngắn ngủi, cô ta đưa áo khoác cho trợ lý Mộ, sau đó anh ta nhanh chóng bước tới cửa cabin.